trộm cưới 99 ngày, chủ tịch hãy dè dặt. Chương 55, ngồi cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã Phương Chi Lễ trên mặt có chút cảm động, nhìn Lê Hạo Nhiên, cùng lúc cũng có lo lắng. Niệm Niệm, tốt rồi, hiểu lầm tháo gỡ liền tốt. Ngô Mỹ Á mở miệng khoát tay nói. Niệm Niệm là đứa trẻ ngoan, trước kia thực sự là khổ cho con. Ngô Mỹ Á đau lòng nhìn Lê Bắc Niệm, vỗ vỗ mờ u bàn tay cô, nói. Bất quá ba ba đến cùng vẫn là ba ba, con trở về nhà thời gian chưa đủ lâu, ba con đối với con không hiểu rõ cũng là bình thường, con hãy tha thứ cho ba con đi, ông ấy cũng không dễ dàng. Lê Bắc Niệm trên mặt bày ra biểu tình ủy khuất, nhìn Ngô Mỹ Á tiếp theo, lại liếc mắt nhìn Phương Chi Lễ, nói. Ân, Ngô Mỹ Á thấy Lê Bắc Niệm ánh mắt nhìn về phía Phương Chi Lễ, trên mặt có một chút không vui, nói. Không phải tôi nói bà Chi Lễ, bà cũng phải quan tâm, hiểu rõ đứa nhỏ hơn mới được. Phương Chi Lễ trong lòng giật mình, ngượng ngùng mở miệng nói. Đúng, là tôi thiếu quan tâm đến đứa nhỏ, về sau sẽ không vậy nữa. Ngô Mỹ Á nghe vậy, hài lòng cười một tiếng, nắm lấy tay Lê Bắc Niệm cho cô ngồi xuống. Lê Bắc Niệm có chút thụ sủng nhược kinh, có trời mới biết Ngô Mỹ Á đời trước quả coi cô như bụi bặm cỏ rác, làm gì có mấy hành động giống như lúc này. Mẹ, phía sau, có thanh âm vang lên, nghe được thanh âm này, Lê Bắc Niệm lưng cứng đờ. Mục Đông Lâm khuôn mặt lạnh lùng, nhàn nhạt ý tứ liếc Lê Bắc Niệm một chút, nói. Nghe nói Tây Thần đã trở về. Đúng rồi, đoán chừng lúc này đang ở trong thư phòng. Vừa nói, Ngô Mỹ Á trên mặt có chút lo lắng, nói. Con đi thư phòng nhìn xem, đừng để nó cùng ba ba con cãi vã, ba ba con hiện tại lớn tuổi, nếu như động thủ chỉ sợ đánh không lại nó. Lê Bắc Niệm nghe vậy, trong lòng cười thầm, xem ra một nhà này cũng không yên ổn như bên ngoài. Sau mấy lần tiếp xúc cô biết Mục Tây Thần không phải là loại người sẽ vô cớ động thủ đánh người khác, huống chi Mục Triệt còn là ba anh. Hiện tại Ngô Mỹ Á nói như vậy, hơn phân nửa có thể là vì muốn bôi đen anh trước mặt bọn họ. Ân, Mục Đông Lâm nhàn nhạt ứng tiếng, xoay người sang chỗ khác, để lại bóng lưng cao to yêu nhã. Lê Bắc Niệm nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng có chút cảm khái. Mục Đông Lâm a, khó được không có tỏ ra khó chịu đối với cô, thật đúng là không dễ dàng. Niệm Niệm, nghe nói con gần đây muốn học bổ túc. Năm nay muốn tham gia thi đại học. Lê Bắc Niệm hoàn hồn, nhìn về phía Ngô Mỹ Á, cười gật gật đầu. Nói một lần kế hoạch học tập của bản thân cùng khóa học trường học muốn đăng ký, Ngô Mỹ Á nghe, giật mình một lúc, biểu thị rất tán thưởng cùng ủng hộ. Phương Chi Lễ sớm biết cô muốn ghi danh học viện sân khấu Quang Thành, nhưng không nghĩ đến cô đã lên kế hoạch chu đáo như vậy. Nếu là trước đây, bà ta nghe cái kế hoạch này, tất nhiên sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Nhưng mà bây giờ, bà ta không thể không bắt đầu nghiêm túc nhìn thẳng vào con nhóc này. Dường như con nhóc này so với trong suy nghĩ của bà ta còn thâm sâu hơn. Phu nhân, đến giờ dùng cơm, tốt đi thôi, mọi người nếm thử tay nghề đầu bếp Đồng Lâm nhà chúng tôi tự mình mời về. Ngô Mỹ Á trong mắt có tự hào, lôi kéo Lê Bắc Niệm hành động hết sức tự nhiên thân mật. Lê Bắc Niệm thấy không được tự nhiên, cố gắng tận lực để cho trên mặt toát ra vui vẻ, mãi cho đến khi đến bàn mới hoàn toàn thở ra nhẹ nhõm. Người giúp việc đưa khăn lau tay, trên bàn đã bày sẵn món điểm tâm tinh xảo đẹp, dùng đồ thủy tinh đậy lại cao cấp xa hoa. Nhưng mà, đối với Mộc Gia mà nói bất quá chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ trong chốc lát Mục Đông Lâm cùng Mục Triệt mới đến. Mục Đông Lâm không biết là vô tình hay cố ý, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lê Bắc Niệm. Thấy vậy, Ngô Mỹ Á cùng Mục Triệt liếc nhau, vui vẻ cười một tiếng. Cách chương.